Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, phần 599. Lý Vũ Phỉ năm nay 34 tuổi, 24 tuổi thời điểm cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Hai người là đồng học, quan hệ cũng coi như là còn hành, kết hôn lúc sau cũng là nhật tử quá cũng không tệ lắm. Một năm lúc sau liền sinh hạ bọn họ nhi tử Chu Minh Thần. Khoảng cách hiện giờ đã có 10 năm, kết hôn 10 năm, hai người chi gian quan hệ đã sớm biến thành thân tình. Sau không đến lúc trước cái loại này ngọt ngào, theo thời gian xâm nhập, Lý Vũ Phỉ cũng không giống như là lúc trước như vậy giỏi về trang điểm. Rốt cuộc 34 tuổi, có chút hơi hơi mập ra nàng ở nhà luôn là chật vật bất kham bộ dáng. Đặc biệt là từ khi 3 năm trước đây nàng mê thượng này khoản tiên phàm tình duyên lúc sau. Càng là điên cuồng bắt đầu trầm mê trò chơi, cùng trong trò chơi các loại người ái muội, sau đó phát sinh cảm tình. Rất nhiều nam nhân nghe Lý Vũ Phỉ thanh âm là nữ thần âm. Nàng ở trong trò chơi mặt tiêu phí cũng là rất nhiều. Tự nhận là môn đăng hộ đối, cho nên liền cùng nàng trở thành tình duyên. Chỉ là không bao lâu lúc sau, phát hiện Lý Vũ Phỉ là một cái có hai tử nữ nhân lúc sau. Liền từ bỏ cùng Lý Vũ Phỉ tiếp tục ở bên nhau. Hứa Nguyện người bận rộn công tác, cho nên căn bản là không biết thê tử đã cộng hắn tinh thần xuất quỹ rất nhiều lần. Chẳng những muốn bận rộn công tác, trở về còn muốn chiếu cố nhi tử Chu Minh Thần, phụ tử hai cái quan hệ nhưng thật ra hảo. Ngược lại là một lòng lâm vào trong trò chơi Lý Vũ Phỉ. Cùng cái này ra không hợp nhau, nhiều năm như vậy cũng không phải không có nói qua nàng. Nhưng là mỗi lần nói xong lúc sau đều không được việc. Lý Vũ Phỉ vẫn là chơi trò chơi, vẫn là ở trong trò chơi dùng nữ thần âm đi thông đồng người khác. Có thể nói đã hỗn thành tiên phàm tình duyên bên trong nữ thần cấp nhân vật. Ra tay rộng rãi. Hơn nữa chơi nổi, thủ pháp cũng hảo, như vậy nữ nhân, không có cái nào nam nhân có thể kháng cự đi. Chính yếu chính là, nàng vẫn là nữ thần âm a. Kỳ thật nếu chỉ là như vậy tinh thần xuất quỹ còn chưa tính. Phu thê chi gian nếu thời gian dài, nam nữ sinh ra mệt nhọc, sẽ có trộm tinh thần xuất quỹ loại chuyện này thực thường thấy. Bất quá đại bộ phận người đều có thể đủ khống chế chính mình. Khống chế chính mình dục vọng, chính là Lý Vũ Phỉ đâu. Bởi vì trượng phu bận rộn, nhi tử lại cùng nàng không phải quá thân mật, vì thế đem sở hữu tâm tư đều ký thác ở tiên phàm tình duyên trò chơi này bên trong. Tìm vô số tình duyên, cũng có động tâm quá, chỉ là nàng không dám làm ra tiến thêm một bước thân mật. Cùng những cái đó tuổi trẻ tiểu tử ở bên nhau. Bọn họ truy phủng, làm Lý Vũ Phỉ cảm giác được xưa nay chưa từng có rung động. Giống như là nam nhân đều thích tuổi trẻ nữ hài nhi giống nhau. Lý Vũ Phỉ cũng là thích, nhưng là bởi vì chính nàng có gia đình duyên cớ, nàng lại biết rõ nói chính mình vô pháp cấp những người này một cái tương lai. Vì thế nàng liền bắt đầu mặt khác một loại bồi thường. Phần lớn bộ phận chơi trò chơi nam sinh đều là trong hiện thực không có bạn gái. Hoặc là có bạn gái nhưng là thích chơi trò chơi vẫn là liêu tao. Cho nên gặp được Lý Vũ Phỉ như vậy duyệt tận thiên phàm người. Nhẹ nhàng đã bị câu dẫn. Sau đó chính là tình duyên. Cái gọi là tình duyên. Chính là tiên phàm tình duyên chung internet tình lữ thân phận. Bởi vì không thể đủ chân chính theo chân bọn họ ở bên nhau. Lý Vũ Phỉ cũng không cho phép chính mình trong hiện thực như vậy không hoàn mỹ bộ dáng xuất hiện ở đại gia trước mặt, cho nên nàng vĩnh viễn đều là vẫn duy trì chính mình độc thân cùng nữ thần thân phận. Tục ngữ nói đến hảo, nam nhân vĩnh viễn phân không rõ chân thật ảnh chụp cùng PS khác nhau. Lý Vũ Phỉ ảnh chụp PS Chu Trạch Giai đều không quen biết. Có hoàn mỹ ảnh chụp hơn nữa nữ thần âm. Chẳng sợ nữ thần chưa bao giờ bôn hiện, chính là vẫn là có vô số nam lốp xe dự phòng chìm nổi ở Lý Vũ Phỉ dưới chân. Mà Lý Vũ Phỉ, tự nhiên sẽ cho nàng tình duyên yêu đãi. Tỷ như nói, bọn họ trong hiện thực là không thể đủ gặp mặt, không thể đủ ở bên nhau. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm linh thượng hoàn mỹ nhất tiếp xúc. Lý Vũ Phỉ tuy rằng thân thể không có xuất quỹ, chính là tâm linh đã sớm đã xuất quỹ vô số lần. Nàng cùng những cái đó tình duyên nhóm cách điện thoại ái ái. Sau đó hấp dẫn càng nhiều tuổi trẻ thanh niên thích nàng. Chỉ là đáng tiếc a, người đi được đêm lộ nhiều, cũng sẽ gặp được quỷ. Lý Vũ Phỉ sai liền sai ở quá mức tự đại, chẳng những đối bình thường nam nhân xuống tay, hơn nữa thế nhưng còn đối có bạn gái nam nhân xuống tay. Ở ngẫu nhiên một lần Lý Vũ Phỉ gặp nam thần âm lúc sau, liền một lòng bổ nhào vào cái kia nam thần âm trên người. Trăm phương nghìn kế đem người cấp phao tới tay, nam nhân kia còn vì nàng cùng chính mình trong hiện thực bạn gái chia tay. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, mấu chốt là, nam nhân kia bạn gái trong nhà có điểm nhi thế lực. Một giây làm người tra xét Lý Vũ Phỉ IP, cái này xem như tại chỗ nổ mạnh. Một cái tên là đã kết hôn có từ 34 tuổi thiếu phụ đào ta góc tường. Cầu nam nữ cùng đi chết. Thiệp hồng biến đại giang nam bắc. Thiệp bên trong cho hấp thụ ánh sáng Lý Vũ Phỉ ảnh chụp cùng Lý Vũ Phỉ câu dẫn nam nhân kia ảnh chụp. Bởi vì sự tình nháo đến quá lớn. Chẳng những thượng đứng đầu, lại còn có thượng xã hội tin tức. Cái này, trong hiện thực không ít nhận thức Lý Vũ Phỉ người đều mông. Không nghĩ tới ngày thường không thế nào thích ra tới chơi Lý Vũ Phỉ lại là như vậy kính bảo. Lừa nhiều như vậy nam nhân. Rốt cuộc cái kia thiệp mặt sau chính là lại không ít nam nhân tỏ vẻ chính mình bị lừa. Không thể không nói nam nhân chính là như thế. Thích ngươi thời điểm ngươi là tiểu điểm điểm. Nếu không thích ngươi, ngươi liền cái gì đều không phải. Lý Vũ Phỉ sự tình bộc lộ, bị ảnh hưởng đến không chỉ là Lý Vũ Phỉ bản nhân. Lại còn có Hứa Nguyện người cùng Hứa Nguyện người cha mẹ. Đi ra ngoài bên ngoài bị người ta nói nón xanh bản nhân. Sau đó nhi tử cũng bắt đầu bị người khi dễ. Hứa Nguyện người cha mẹ càng là tức giận đến không được. Tuy rằng cuối cùng Hứa Nguyện người cùng Lý Vũ Phỉ ly hôn. Chính là lúc ấy sự tình bộc lộ thời điểm Hứa Nguyện người mẫu thân trực tiếp cấp khí liệt nửa người. Này đối cái này gia đình tới nói. Lại là một cái đả kích to lớn. Hứa Nguyện người cuối cùng tuy rằng nói là ly hôn. Hơn nữa thay đổi địa phương sinh hoạt. Chính là nón xanh bóng ma làm hắn cũng không dám nữa tin tưởng nữ nhân. Nhi tử thậm chí bởi vì chuyện này trở nên thập phần hậm hực. Không bao lâu phải bệnh trầm cảm ni liệt nửa người mẫu thân cuối cùng qua đời. Phụ thân bởi vì trách cứ Hứa Nguyện người. Tránh chi không thấy, nhi tử được bệnh trầm cảm tìm vô số bác sĩ. Lại như cũ tìm không thấy trị liệu phương pháp. Lý Vũ Phỉ một người hành vi, hủy diệt rồi một gia đình. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người Hứa Nguyện. Hy vọng ở thê tử xuất quỹ sự tình bộc lộ phía trước cùng thê tử ly hôn. Hơn nữa tiến vào tiên phàm tình duyên trò chơi này chung cướp đi thê tử hết thảy. Sau đó hiếu thuận cha mẹ, nuôi nấng nhi tử lớn lên, nhìn đến nhiệm vụ này lúc sau, Chu Trạch Giai là vô ngữ, bởi vì nhiệm vụ này đơn giản đến không được, từ khi hắn lại đây lúc sau, hắn liền phát hiện, hiện tại vừa lúc là thê tử vừa mới gặp được cái kia cái gọi là nam thần âm thời điểm. Hết thảy còn kịp. Chu Trạch Giai vận dụng trong nhà tiền dùng phụ thân tài khoản xào cổ trước kiếm lời 200 nhiều vạn, đặt ở phụ thân bên kia tài khoản, tính toán trực tiếp cùng Lý Vũ Phỉ ly hôn, vì phòng ngừa đối phương không ly hôn, hắn quyết định trừ bỏ nhi tử ở ngoài cái gì đều không cần. Dù sao mấy thứ này, với hắn mà nói cũng vô dụng, Lý Vũ Phỉ ngốc ngốc nhìn trước mắt trượng phu. Hoa đã lâu mới nghĩ kỹ đối phương ý tứ, không thể tin được nhìn Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, ngươi nói cái gì, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Từ ghế trên đứng lên, Lý Vũ Phỉ không thể tin được trượng phu thế nhưng bỗng nhiên muốn cùng chính mình ly hôn. Tức khắc trở nên có chút cuồng loạn, nàng tuy rằng ở trên mạng có tình duyên, chính là nàng không tính toán ly hôn a. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Lý Vũ Phỉ. Thần sắc đạm nhiên, đúng vậy, ta muốn cùng ngươi ly hôn. khác ta cái gì đều không cần. Ta chỉ cần minh thận, đệ 1126 chương liền mạch sao ta nữ thần âm hai liền tính là như thế. Lý Vũ Phỉ cũng không dám tin tưởng Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ lựa chọn cùng nàng ly hôn. Hai người năm đó cũng coi như là nùng tình mật ý. Tuy rằng kết hôn nhiều năm đã không có năm đó tình cảm mãnh liệt. Chính là Lý Vũ Phỉ tự nhận là chính mình liền tính là lại thích người khác. Cũng chưa từng có đã làm xuất quỹ sự tình, dựa vào cái gì Chu Trạch Giai muốn cùng nàng ly hôn. Lại còn có mang theo hài tử cùng nàng ly hôn. Chẳng lẽ là bên ngoài có người? Chỉ cần có cái này ý tưởng, Lý Vũ Phỉ trên mặt biểu tình liền càng thêm dữ tợn. Vô pháp khống chế đề cao thanh âm, thập phần bén nhọn, Chu Trạch Giai, ngươi nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân? Bởi vì có mặt khác nữ nhân cho nên muốn cùng ta ly hôn. Ác nhân trước cáo trạng nói chính là như thế. Lý Vũ Phỉ vô sỉ hoàn toàn làm Chu Trạch Giai hết chỗ nói rồi. Một cái cả ngày tinh thần xuất quỹ người hiện tại đối mặt trượng phu muốn ly hôn ý tưởng. Thế nhưng là tưởng nói trượng phu xuất quỹ. Bên ngoài có nữ nhân. Quả thực là cực phẩm. Ai bên ngoài có người? Ngươi trong lòng không phải hẳn là hiểu rõ sao? Lý Vũ Phỉ, mấy năm nay ta không có nói qua ngươi, nhưng là không đại biểu ta không biết này đó. Ngươi ở trong trò chơi mặt làm những cái đó sự tình. Còn có những cái đó nam nhân, ta đều biết đến rành mạch, cho nên ta mới muốn cùng ngươi ly hôn. Chu Trạch Giai vẫn là tương đối bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ hy vọng cùng người quá nhiều tranh chấp. Nếu Lý Vũ Phỉ không đồng ý ly hôn nói, hắn có rất nhiều biện pháp, liền tính là vô sỉ một chút, chỉ cần làm Lý Vũ Phỉ ly hôn, Chu Trạch Giai đều không ngại làm như vậy. Lý Vũ Phỉ sắc mặt không phải quá đẹp, lúc này kia trương bởi vì thức đêm có chút chật vật mặt nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Nàng cho rằng chính mình trượng phu hẳn là minh bạch tâm tình của nàng mới đúng. Sinh hoạt như thế nhạt nhẽo. Nàng chỉ là đánh cái trò chơi phóng thích một chút áp lực mà thôi. Cũng không có xuất quỹ. Cho nên Lý Vũ Phỉ vĩnh viễn đều là cái dạng này đúng lý hợp tình. Ta chơi trò chơi làm sao vậy? Ngươi nói những người đó chỉ là ta trong trò chơi bạn chơi cùng. Chúng ta căn bản là không có ở hiện thực bên trong đã gặp mặt. Ngươi như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Thế nhưng như vậy ngờ vực ta. Tự nhận là chính mình không có vấn đề Lý Vũ Phỉ lúc này hoàn toàn không cảm thấy chính mình như. Vậy hành vi gọi là hôn nội xuất quỹ. Ở nàng trong lòng, nàng lại không có cùng mặt khác nam nhân lên giường. Tự nhiên liền vẫn là chung với trượng phu. Chỉ là có chút thời điểm nàng quên mất. Tinh thần xuất quỹ so thân thể xuất quỹ càng thêm đáng sợ. Bạn chơi cùng nhi. Ngươi những cái đó bạn chơi cùng nhi nếu là nghe một chút ngươi lời nói. Biết ngươi là một cái 34 tuổi nữ nhân, hơn nữa hai tử đều 9 tuổi. Ngươi đoán đoán bọn họ có thể hay không tiếp tục đem ngươi trở thành bọn họ nữ thần tới xem. Lý Vũ Phỉ, ta lần này không phải tới cùng ngươi thương lượng ly hôn sự tình. Mà là cùng ngươi thông chi, nếu ngươi không đồng ý ly hôn. Ta cũng chỉ có thể dùng ta biện pháp làm ngươi đồng ý, lạnh mặt nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Đều nói hôn nhân thứ này có tất nhiên chi dương, thì thật những lời này cũng không phải đều nhằm vào nam tính. Còn có nữ tính cũng là như thế, bởi vì thời gian dài ở chung làm hai người đã không có lúc trước tình cảm mãnh liệt cùng rung động. Kết quả cuối cùng chính là có thể dễ như trở bàn tay bị người khác sở dụ hoặc. Lý Vũ Phỉ là không có thân thể xuất quỹ, nhưng là nàng đã tinh thần xuất quỹ rất nhiều lần, thậm chí bởi vì tinh thần xuất quỹ, sắp hủy diệt toàn bộ gia đình, hủy diệt hết thảy. Chu Trạch Giai, ngươi không phải người, lúc trước ngươi cưới ta thời điểm là như thế nào bảo đảm? Nói muốn chiếu cố ta cả đời, chính là hiện tại ngươi thế nhưng bởi vì một ít hư vô mờ mịt đồ vật muốn cùng ta ly hôn. Ta nói cho ngươi, ta chết đều sẽ không theo ngươi ly hôn. Từ khi gả cho Chu Trạch Giai sinh nhi từ lúc sau. Lý Vũ Phỉ liền không có đi thượng quá ban. ngày thường đều là Chu Trạch Giai đi làm nuôi sống nàng. Chu Trạch Giai là làm tiêu thụ, hiện tại đã là bộ môn giám đốc, một tháng cũng có thể đủ lấy ra tới hơn 2 vạn. Phía trước thời điểm đều đặt ở Lý Vũ Phỉ nơi đó. Liền mấy năm nay hắn mới chính mình cầm, bởi vì phát hiện Lý Vũ Phỉ tiêu phí quá lợi hại. Cho nên có hạn chế, Lý Vũ Phỉ đã từng một tháng liền hoa rất 5 vạn khối. Toàn bộ đầu nhập ở trong trò chơi mạt, đây là làm Chu Trạch Giai thu hồi tiền lương tạp lý do. Chính là liền tính là thu hồi tiền lương tạp, hắn như cũ mỗi tháng cấp Lý Vũ Phỉ 5.000 đồng tiền. Cho nên này với hắn mà nói, là làm trượng phu trách nhiệm ni chính là hắn trước nay không nghĩ tới. Thê tử thế nhưng sẽ cầm chính mình tiền đi theo mặt khác nam nhân nói chuyện yêu đương. Tuy rằng Internet là giả thuyết, nhưng là ngươi có thể bảo đảm cảm tình cũng là giả dối không tồn tại sao? Động bất động tâm chỉ có bản nhân trong lòng hiểu rõ. Chu Trạch Giai không tính toán cấp Lý Vũ Phỉ chúi đít. Thậm chí, hắn muốn hủy diệt Lý Vũ Phỉ cái này cái gọi là Internet nữ thần. Hảo a, ngươi không ly hôn đúng không? Ngươi di động bên trong những cái đó ảnh chụp còn có âm tần. Ta đều có bối phận nhi, ta có thể chia ngươi bằng hữu, chia ngươi ba mẹ, còn có thể phát đến trên mạng. Nói như vậy, ngươi xuất quỹ không có xuất quỹ, làm đại gia tới bình phán một chút, dù sao ta cũng bất cứ giá nào. Lý Vũ Phỉ, nhìn xem chúng ta hai cái ai càng mất mặt, cái này cái gọi là ảnh chụp cùng âm tần, chính là Chu Trạch Giai đen Lý Vũ Phỉ di động lúc sau trước nay bên trong tìm được âm tần cùng ảnh. Chụp, ảnh chụp đều là Lý Vũ Phỉ các loại không có mặc quần áo ảnh chụp. Âm tần còn lại là những cái đó cùng nam nhân không hài hòa âm tần. Có thể nghĩ, nếu thứ này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, Lý Vũ Phỉ thực mau liền sẽ nổi danh. Nghe được lời này Lý Vũ Phỉ thần sắc đại biến. Rõ ràng nàng đã đem điện thoại mật mã sửa lại, vì cái gì trượng phu còn sẽ biết, nàng là cùng những cái đó nam nhân ái muội, thậm chí động tâm, nhưng là nàng chưa từng có xuất quỹ ý tưởng a, nàng chỉ là một người ở nhà thời điểm quá tịch mịch, cho nên mới cùng những người đó cả ngày chơi ở bên nhau. Nàng căn bản là không có xuất quỹ a, A Giai, ngươi không cần như vậy được không? Những cái đó ảnh chụp cùng âm tần đều là giả, đều không phải ta, ta có thể cùng ngươi giải thích có được không? Chính là ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ biết, ngươi là trong trò chơi nữ thần, là sở hữu nam nhân truy phủng đối tượng, mỗi tháng ít nhất có 4-5 cái nam nhân cùng ngươi thông báo. Còn có phía trước lễ tình nhân thời điểm nhà chúng ta thu được hoa. Ngươi nói là chính ngươi mua. Ta xem là ngươi bên ngoài dã nam nhân cho ngươi mua đi. Lý Vũ Phỉ, ta không nghĩ cùng ngươi xé rách mặt, nói cách khác tất cả mọi người đều khó coi. Nếu ngươi đồng ý ly hôn, phòng ở cùng xe đều là của ngươi, ta có thể mình không rời nhà. Nhưng là nếu ngươi hiện tại không đồng ý, ngươi xuất quỹ chứng cứ liền sẽ xuất hiện ở tòa án thượng. Đến lúc đó chúng ta tòa án thấy, Chu Trạch Giai đánh gãy Lý Vũ Phỉ khẩn cầu. Trắng ra nói, Lý Vũ Phỉ đương gia đình phụ nữ thời gian dài như vậy. Rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, tưởng tượng đến chính mình này đó cái gọi là ảnh chụp cùng âm tần sẽ xuất hiện ở tòa án thượng cũng. Đã sợ hãi không được, đừng nói khác, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt cực kỳ. Nàng thật sự rất muốn nói cho trước mắt trượng phu, chính mình căn bản không có xuất quỹ, trò chơi chỉ là chơi chơi mà thôi. Chính là nhìn trượng phu lạnh nhạt lạnh băng biểu tình, nàng lại phát hiện, chính mình liền tính là nói, phòng trừng đối phương cũng sẽ không tin tưởng đi. Suy sụp đứng ở nơi đó, nàng không nghĩ nói chuyện cũng không nghĩ thỏa hiệp, tựa hồ như vậy trầm mặc là có thể đủ thay đổi sự tình kết cục giống nhau. Chu Trạch Giai trao mày, lúc này nhưng vô tâm tình cùng Lý Vũ Phỉ nói nhiều như vậy. Hắn đem nhi tử đặt ở cha mẹ trong nhà, ly hôn sự tình đã nói cho cha mẹ, chờ lần này ly hôn lúc sau, liền cùng nhi tử nói chuyện này, cho ngươi 10 phút thời gian suy xét rõ ràng, đồng ý nói liền ra tới ký tên. Chúng ta đi xử lý ly hôn chứng. Nếu không đồng ý nói, ngươi những cái đó ảnh chụp cùng âm tần. Ta tin tưởng ngươi không ngại tất cả mọi người đều thưởng thức một chút. Lý Vũ Phỉ nghe được lời này có chút run rẩy, lại là quật cường không hé răng. Mắt thấy Chu Trạch Giai quay đầu đi rồi, lúc này mới hồng con mắt nước mắt hạ xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng chỉ là ở trong trò chơi chơi chơi mà thôi. Thật sự không nghĩ tới muốn ly hôn à, huống hồ nàng hiện giờ tuổi lớn như vậy, tưởng tượng đến muốn tiếp tục đi tìm công tác hoặc là thế nào. Nàng liền cảm thấy sợ hãi, chính là tưởng tượng đến Chu Trạch Giai vừa mới bộ dáng. Nàng liền biết, hết thảy chỉ sợ là không thể vãn hồi rồi. Chu Trạch Giai đi vào trong đại sảnh mặt ngồi xuống, trên bàn phòng chính là ly hôn văn kiện. Ký tên lúc sau chỉ cần đi xử lý ly hôn thủ tục là có thể đủ có hiệu lực. Ở như vậy một cái trong nhà, làm Chu Trạch Giai cảm giác được hít thở không thông. Một người có thể thích chơi trò chơi, nhưng là không thể trầm mê, cũng có thể cùng trong trò chơi bằng hữu cùng nhau chơi. Chính là muốn nhận rõ chính mình thân phận, rõ ràng là đã kết hôn phụ nữ, chính là lại một hai phải cùng nhân gia làm cái gì tình duyên. Còn chuyên môn tìm những cái đó 20 xuất đầu nam thanh niên. Thật là ỷ vào chính mình có một ngụm nữ thần âm a. Nghĩ đến hứa nguyện người nguyện vọng, nếu chỉ là cho hấp thụ ánh sáng đối phương, làm đối phương tự thực quả đắng, kia cũng quá tiện nghi đối phương. Chu Trạch Giai đã có mặt khác phương pháp, dùng để trừng phạt nữ nhân này. 10 phút lúc sau, Lý Vũ Phỉ từ trong phòng ra tới. Như cũ là chật vật bộ dáng, nàng không dám không ra, bởi vì sợ hãi Chu Trạch Giai thật sự đem những cái đó ảnh chụp cùng âm tần phát ra đi. Chính là ra tới nàng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. A Thận biết chúng ta ly hôn sự tình sao? Hắn đồng ý sao? Chúng ta như vậy ly hôn, đối hắn không tốt lắm. Lý Vũ Phỉ thật vất vả tìm được rồi nhi tử đương lý do. Mãn cho rằng Chu Trạch Giai sẽ để ý, chỉ là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai đã đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận. Lúc này ngươi nhớ tới quan tâm A Thận. A Thận phía trước nằm viện thời điểm ai ở nhà chơi game đâu. Cũng không đi xem, còn có A Thận ra trưởng hội, ngươi tham gia quá vài lần. Ở hắn trong lòng, ngươi cái này mụ mụ chính là không tồn tại. Cho nên ly hôn sự tình ta đã cùng A Thận nói qua. A Thận đồng ý ly hôn, hơn nữa tính toán cùng ta, ngươi không cần dùng hai từ đảm đương lý do, ngươi cũng không phải một cái đủ tư cách mụ mụ, nếu Lý Vũ Phỉ không đề cập tới nhi tử. Chu Trạch Giai còn không cảm thấy thế nào, chính là lúc này vừa nghe Lý Vũ Phỉ nhắc tới nhi tử. Liền càng thêm chán ghét. Như vậy một cái đối hài tử không phụ trách nữ nhân. Ly hôn thời điểm mới nhớ tới nhi tử, ngày thương thời điểm trầm mê võng du, cũng chưa cấp nhi tử hảo hảo đã làm cơm. Người như vậy, như thế nào xứng đương một cái mẫu thân? Sắc mặt càng là khó coi. Lý Vũ Phỉ không nghĩ tới trượng phu thế nhưng đã nói cho nhi tử. Cuối cùng chỉ có thể đủ ở Chu Trạch Giai uy hiếp hạ thỏa hiệp. Hai người thu thập hảo lúc sau, đi ra ngoài xử lý ly hôn thủ tục, chờ bắt được ly hôn chứng thời điểm, Lý Vũ Phỉ cũng chưa nghĩ tới. Chính mình đời này thế nhưng sẽ ly hôn, đệ 1127 chương liền mạch sao ta nữ thần âm ba bắt được ly hôn chứng Chu Trạch Giai xem như yên tâm. Một hồi sự tình, về tới Chu gia, Chu phụ Chu mẫu cảm xúc đều không tốt lắm, nhi tử còn không có tan học. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai trở về, hai người tức khắc đều có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn là Chu phụ trước mở miệng. A Giai A, ngươi, thật sự cùng Vũ Phỉ ly hôn. Bọn họ thế hệ trước người là không lưu hành ly hôn. Cho nên ở nhi tử nói muốn ly hôn sự tình lúc sau. Chu phụ Chu mẫu khuyên cũng khuyên, nên nói đều nói. Chính là nhi tử quyết tâm muốn ly hôn, ai có biện pháp nào? Ân, đã ly hôn, Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn về phía phụ thân muốn nói lại thôi đôi mắt, nhớ tới phía trước chính mình cũng chưa nói rõ ràng, đem chính mình ly hôn chứng đặt ở trên bàn, lúc này mới nói, ba, mẹ, kỳ thật ta phía trước cũng không phải một hai phải gạt các ngươi. Chỉ là ta cùng Lý Vũ Phỉ ly hôn thật là có nguyên nhân. Phía trước không nói cho các ngươi, là sợ hãi các ngươi không tiếp thu được, hiện tại dù sao cũng ly hôn, nói cho các ngươi cũng không có quan hệ, Chu Trạch Giai lời này vừa ra. Chu gia phu thê đều là vội vàng nhìn về phía nhi tử. Phía trước thời điểm nhi tử nói muốn ly hôn, nói ly hôn liền ly hôn, còn muốn đem trong nhà phòng ở cùng xe đều cấp Lý Vũ Phỉ. Chỉ mang theo nhi tử. Cái này làm cho Chu gia phu thê cho rằng nhi tử có phải hay không bên ngoài có nữ nhân. Con trộm tìm hiểu một phen, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có, mắt thấy ngăn cản không được, chỉ có thể đủ làm nhi tử ly hôn. Dù sao hiện tại này hôn cũng ly, bọn họ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đủ nghe nhi tử nói một chút lý do. Ngươi nói, ta cùng mẹ ngươi đều nghe đâu. Biết ngươi là một cái hảo hài tử, sẽ không bởi vì vô cùng đơn giản sự tình ly hôn. Có phải hay không Vũ Phỉ, Chu phụ lời này chưa nói xong, hắn trong lòng nhiều ít có thể có một ít đoán rằng. Nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất bất đồng, chính là nam nhân xuất quỹ. Nữ nhân thường thường đều sẽ lựa chọn nhẫn nại, chính là nam nhân lại sẽ lựa chọn cùng nữ nhân tách ra. Mắt thấy nhi tử một hai phải cùng con dâu ly hôn. Chu phụ trong lòng nhưng thật ra cũng đoán quá con dâu có phải hay không hồng hạnh xuất tường sự. Tình, nhưng là việc này về nhi tử thanh danh vấn đề. Chu phụ tự nhiên là không thật nhiều hỏi. Hiện tại nghe được nhi tử muốn nói. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Chu mẫu cũng là khẩn trương không được. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được chính mình nam nhân nói ý tứ. Càng là như vậy, nàng liền càng là lo lắng. Ba, mẹ, ta cũng không gạt các ngươi. Lý Vũ Phỉ không phải thường xuyên ở trên mạng chơi trò chơi sao? Nếu chỉ là chơi trò chơi còn chưa tính, nàng ở trong trò chơi làm bộ hoa cúc đại khuê nữ cùng trong trò chơi những cái đó nam nhân thật. Không minh bạch, bị ta phát hiện lúc sau còn không thừa nhận, cho nên ta mới tưởng cùng nàng ly hôn. Trong nhà này, nàng trừ bỏ trò chơi ở ngoài, cái gì đều mặc kệ, nhi tử cũng mặc kệ. Ta đã nhịn không nổi nữa, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án làm Chu phụ Chu mẫu đều đen mặt. Thật sự không nghĩ tới Lý Vũ Phỉ thế nhưng là cái loại này người. Muốn nói cái này con dâu liền tính là lười điểm nhi còn chưa tính. Chính là nàng thế nhưng là cái là lơi ong bướm nữ nhân. Cái này làm cho Chu phụ Chu mẫu đều là tức khắc không dối dám nhi tử ly hôn sự tình. Ngược lại cảm thấy nhi tử ly hôn mới hảo. Mẹ thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái loại này người. Ai, việc này ta cũng liền không nói cái gì. Nếu ly hôn liền ly hôn, ngươi ở nhà cũng đúng. Quá đoạn thời gian lại cho ngươi tìm cái càng tốt. Chu mẫu trong lòng có chút oán trách Lý Vũ Phỉ, nhưng là ở nhi tử trước mặt lại không dám nói một câu nói bậy. Sợ kích thích đến nhi tử, rốt cuộc có chút nam nhân nếu phát hiện bị tức phụ đeo nón xanh. Chính là sẽ đã chịu kích thích, mẹ, ngài đừng lo lắng, ta tạm thời không tính toán tìm tức phụ. Hơn nữa nàng trên mạng những cái đó sự tình nói không chừng ngày nào đó liền cho hấp thụ ánh sáng. Ta này không phải kiếm lời điểm nhi tiền sao? Vừa vặn ta nghĩ cấp Minh Thận đổi một cái càng tốt trường học. Không bằng chúng ta đem phòng ở bán đi, đi thượng kinh thị bên kia mua cái tân phòng thế nào? Chu Trạch Giai đây là đã sớm nghĩ kỹ rồi, trừ bỏ cấp phụ thân kia 200 vạn ở ngoài. Hắn trong tay kỳ thật còn có 500 nhiều vạn, nếu muốn đi thượng kinh thị nói là hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, Lý Vũ Phỉ những cái đó sự tình ngăn không được ngày nào đó sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Liền tính là chính mình cùng nàng đã ly hôn, đến lúc đó không tránh được sẽ bị lấy ra tới đương đề tài câu chuyện. Đến lúc đó cha mẹ cũng không biết chịu không chịu được. Ngươi nếu quyết định, ba mẹ đương nhiên duy trì ngươi. Ai, ta nguyên bản nghĩ lại cho ngươi tồn điểm nhi tiền. Chờ Minh Thận hơi chút đại điểm nhi cấp Minh Thận mua phòng. hiện tại xem ra, cũng là không rảnh lo. Ngươi muốn đi Thượng Kinh thị bên kia, ta liền qua đi, ba tin tưởng ngươi, ngoặc kép, hết chương.